quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 532, Tư lệnh, là người cô yêu. Góc truyện audio.com, anh cúp máy xoay người đi vào phòng, vội vàng nói, sự tình có biến, Vương Đông, mang theo 100 người, đi theo tôi tới bệnh viện cướp người. À, Vương Đông hưng phấn, mưu phản sao, mưu phản, quá tuyệt vời, ta đi chuẩn bị máy bay chiến đấu. Lão Triệu đi theo cũng hăng hái sôi nổi. Tôi đi báo cho tổ pháo và tổ xe tăng. Giết bọn họ không còn mảng giáp. Hoa ha ha ha, hoa ha ha ha, trung tá thượng cũng giống như gà được tiêm máu. Cố Cảo Đình bình tĩnh liếc nhìn bọn họ. Phân phó nói, ngoại trừ Vương Đông ở ngoài. Những người khác làm theo kế hoạch ban đầu. Trong phòng lập tức một mảnh lặng ngắt như tờ. Tư lệnh, nếu như bây giờ ngài chém giết người. Khẳng định một giây sau ruột cần sẽ công bố chuyện nước B ở trên mạng. Chúng ta không tạo phản. Chờ đợi khi nào, kéo ruột cần tên cặn bã kia xuống ngựa. Trung tá thượng đề nghị, anh đi thả tin tức ra. Tín vật của Giang Khả đã ở trên tay của tôi. Cố Cảo Đình cơ trí phân phó trung tá thượng nói. Trung tá thượng đã hiểu. Tư lệnh sáng suốt, ruột cần vốn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ông ta không trực tiếp công bố, chỉ vì kiêng kỵ lực lượng quân đội của tư lệnh, nếu như ông ta nghe nói tín vật ở trên tay tư lệnh, khẳng định sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi. Bọn họ lập tức chia nhau hành động, Cố Cảo Đình từ văn phòng đi ra, ngồi lên máy bay, đi trước tới bệnh viện quân khu, anh đến cửa bệnh viện, trong phòng không có một bóng người, trong mắt hiện lên hoảng sợ, anh bắt được một y tá. Nhíu mày hỏi, người ở bên trong đâu? Hình như người bệnh đã xuất viện. Sau khi tiêu độc, chỉ còn vết thương nhỏ mà thôi. Y tá nhìn tư lệnh lúc này thật đáng sợ. Lo sợ trả lời, trung tá thượng lo lắng hỏi. Có phải Tổng thống đưa cô ấy đi hay không? Lập tức tìm kiếm vị trí của Tổng thống. 10 phút sau, nói cho tôi biết vị trí cụ thể. Cố Cảo Đình ra lệnh. Vâng, trung tá thượng gật đầu. Đợi một chút, Cố Cảo Đình gọi trung tá thượng lại. Trầm tư, ruột cần cáo già, khẳng định biết rõ anh sẽ tìm vị trí. Nói không chừng lúc này, ông ta để cho quản gia tắng cầm điện thoại chạy vòng vòng khắp nơi. Ở Ninh Xuyên, ruột cần không có chỗ để đi. Với ông mà nói, cách tốt nhất, chính là để cho cấp dưới chia nhau ra, chạy trên mấy đoạn đường, để phân tán lực chú ý của anh. Nhưng chỗ nguy hiểm nhất, mới là nơi an toàn nhất, điều tra mỗi ngõ ngách trong bệnh viện, có lẽ cô ấy vẫn còn trong bệnh viện, Cố Cảo Đình lạnh giọng phân phó nói, được, người của chúng ta, còn có 20 phút nữa sẽ chạy tới, trung tá thượng báo cáo, Cố Cảo Đình không đợi được 20 phút, anh tự tìm một phòng, rồi một phòng, điện thoại vang lên, là Tần Duyệt, anh nghe, tư lệnh, Y Phương Phương gửi cho tôi một địa chỉ. Ngài mau mở ra xem, Tổng thống và Hoắc tiểu thư đang mở họp báo trực tiếp. Tần Duyệt báo cáo xong, cúp máy, gửi địa chỉ cho Cố Cảo Đình. Cố Cảo Đình lập tức mở ra, nghe nói, cô và Duật Nghị hoàng tử sắp kết hôn. Chuyện này có thật hay không? Phóng viên hỏi, Hoắc Phi Vũ không được tự nhiên nhìn lướt qua màn ảnh. Vừa liếc nhìn bên cạnh, rõ ràng, cô bị người khác uy hiếp. Tôi vốn sẽ công bố trong buổi tiệc chúc mừng cho tư lệnh Cố. Nhưng Tổng thống cảm thấy, đó là tiệc ăn mừng của tư lệnh, cướp danh tiếng của người khác thì không tốt lắm. Hoắc Phi Vũ rũ mắt xuống nói, nghe nói, lần này cô vì hoàng tử bị thương. Hoàng tử cũng rất cảm động, lần này bị thương ngày kết hôn của cô có bị hoãn lại hay không? Hoắc Phi Vũ nắm chặt nắm đấm. Hít sâu một hơi, ý vị thâm trường nói, chỉ là bị thương nhẹ, nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt rồi, chỉ cần người tôi yêu bình an vô sự là tốt rồi. Người tôi yêu, Cố Cảo Đình khóa chặt màn hình, lông mày nhíu lại, cách trương,